Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đi đến với phần 34 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 256. Mạc Thư Nhiên đi tới bên cạnh mẹ mình. Cô hết sức hưng phấn hỏi: Mẹ, mọi người đừng có cãi nhau. Cãi hai ngày cũng đã mệt rồi. Con quyết định không đi. Mai là sinh nhật của con. Nếu đã là truyền thống gia đình, con ở lại là được. Không phải chỉ là ở trong phòng trắng một đêm thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Con không tin những thứ này. Đương nhiên cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Mọi người cũng biết con thích mạo hiểm mà. Con nếu không ở lại, ông ba và bà hai cũng sẽ không ngừng lại. Người một nhà cãi nhau mất hòa khí. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mấy câu nói thuyết phục chú và cả thím. Bọn họ do dự một chút, liền nghe theo con gái ở lại. So với cả nhà bọn họ, thật là phương thức giáo dục. Khác biệt một trời một vực. Những năm này, cả nhà chú cả bọn họ đều ở trong thành phố. Đối với quỷ thần mà nói cơ bản là không có khái niệm gì. Mạc Thư Nhiên nói, nếu đã không tin cũng sẽ không có chuyện này. Lo lắng cái gì chứ? Muốn vì lời chuyện này xích mích với người nhà gây mất tình cảm. Bây giờ Mạc Thư Nhiên tự mình muốn ở lại. Bọn họ mặc dù trong lòng lo lắng sợ hãi, cũng không có cách nào nói với đứa con gái to gan này. Tôi biết Mạc Thư Nhiên là vì tò mò đơn thuần. Muốn biết chuyện truyền thống gả cho vong linh này rốt cuộc là như thế nào. Cô ấy căn bản đã chưa từng nghĩ tới là phải lập gia đình. Nhưng bất kể là lý do gì, không trốn đi là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì trốn cũng không trốn thoát. Mới đầu tôi thấy kỳ lạ, chú và cả bọn họ sao đột nhiên lại trở về. Thì ra là bọn họ đột nhiên nhận được tín vật. Mới nhớ tới quy củ của nhà họ Mạc, vội vội vàng vàng chạy về hỏi thăm. Nhưng không ngờ liên quan đến truyền thống của gia đình là thật sự tồn tại. Tôi nghe nói Vĩnh Hiên đưa tới tín vật là một đôi vòng long phượng. Đã đem đi giám định, vật này trên đời ít có, giá trị vô cùng. Chính vì vậy mà chú cả bọn họ không dám không trở về. Nếu nhân vật chính đã nói không đi, tiếp theo người lớn hai bên bắt đầu bàn chuyện đám cưới tối mai. Chú cả bọn họ kiên quyết không đồng ý để cho Mạc Thư Nhiên mặc đồ cưới màu trắng, một mình đợi ở trong phòng trắng. Đây coi như điều kiện của bọn họ. Sau đó nói thế nào tôi cũng không biết, cũng không muốn nghe bọn họ trò chuyện những thứ này. Đối với truyền thống, tôi trong nhà họ Mạc coi như một sự tồn tại không bình thường. Trong ấn tượng phòng trắng cách nhà bà nội rất gần, bà nội thường xuyên đi vào quét dọn. Đó là một phòng nhỏ được cô lập ở bên ngoài. Từ xa nhìn vào không bắt mắt chút nào. Nếu không phải là người trong nhà đều tự hiểu, người ngoài đi ngang qua cũng sẽ xem đó là một nhà kho. Nông thôn có rất nhiều người sẽ xem một căn nhà nhỏ ở bên cạnh sân như vậy, dùng để chất đóng đồ vật gì đó. Cho nên thôn hạ đến nay cũng chỉ thấy kỳ lạ tại sao con gái nhà họ Mạc sống không thọ, nhưng chưa từng liên hệ chuyện này tới phòng trắng. Một ngày này, đối với tất cả mọi người, đều là một ngày tương đối nặng nề. Chịu đựng đến ban đêm, Mạc Thư Nhiên liền tìm mẹ của cô ấy đi ngủ. Nhưng tôi không buồn ngủ chút nào. Tối nay chính là đêm đám cưới của Mạc Thư Nhiên. Lần đầu tiên là người đứng xem, tâm trạng có chút phức tạp. Quá khứ, con gái nhà họ Mạc xuất giá đều phải mặc đồ cưới màu trắng, ở lại trong phòng trắng, chờ đợi vong linh đến. Có thể lần này không dựa theo quy củ hoàn toàn. Không biết có thể có vấn đề gì phát sinh hay không. Tôi sờ miếng ngọc bội màu trắng hỏi quỷ vương dạ quân, nhưng anh không phản ứng. Cũng không biết có phải bận bịu tổ chức hôn sự cho Vĩnh Hiên hay không. Luôn cảm thấy trong lòng không ổn, giống như là xảy ra chuyện gì tương tự. Nửa đêm, ngoài nhà truyền đến tiếng động, tỉ mỉ nghe giống như tiếng kêu của chú cả và thím cả. Tôi thầm nghĩ, thức dậy mặc quần áo mở khe cửa nhìn ra ngoài. Chú cả và thím cả một đường cuống cuồng chạy ra ngoài trong miệng kêu: Thư Nhiên, con muốn đi đâu? Con nhanh trả lời chúng ta một câu, đừng không để ý tới chúng ta. Nhờ ánh trăng, tôi phát hiện Mạc Thư Nhiên chẳng biết lúc nào đã mặc đồ cưới màu trắng. Trên mặt nhợt nhạt, từng bước một đi ra sân đi về phía phòng trắng. Cô ấy dường như không nghe được tiếng kêu sau lưng, như người mất hồn. Tình huống này tôi chưa thấy qua. Hướng về phía miếng ngọc bội màu trắng kêu lên mấy tiếng, không có động tĩnh gì. Trong lòng hơi nóng nảy, kéo miếng ngọc bội màu trắng ném xuống giường, lặng lẽ đi theo. Không có miếng ngọc bội trắng trong người, Quỷ Vương Dạ Quân hẳn sẽ không biết hướng đi của tôi. Tôi sợ anh không để cho tôi dính vào chuyện này. Nhưng con người tôi chính là loại tính tình này. Trông thấy nếu như mặc kệ, lương tâm sẽ rất bất an. Mạc Thư Nhiên đi tới trước phòng trắng, cánh cửa gỗ tự mở ra, mang theo một cơn gió lạnh. Cô ấy bước đi vào, cửa rầm một tiếng đóng lại. Phòng trắng bốn phía thật giống như là có vật gì trở ngại. Đám người chúa cả tiến vào, bọn họ đứng tại chỗ một hồi xoay người chạy, đoán chừng là không có cách nào. Muốn tìm chú ba và bà nội giúp đỡ. Xong rồi, đây nếu là để cho chú cả tìm tới cửa, không đánh cũng không thể. Lúc trước cãi nhau liền đập đồ, bây giờ xảy ra chuyện, nhưng đừng gây ra án mạng nhé. Phải biết lúc trước, nhà bà cố nội cũng đã có một cô con gái từng chết, đó là con gái của con trai út bà ấy. Bây giờ lại tới một người, đó không phải là tình huống muốn bức chết cả nhà hay sao? Bây giờ nghĩ tới, khi đó mới trở về thôn Hạ, xác chết của bà cố nội vùng dậy tìm tôi báo thù, không phải là vì cảm thấy ông trời bất công hay sao? Cháu gái của mình gả cho vong linh thì chết rồi, mà tôi vẫn còn sống. Bà cả đời sinh ra ba đứa con với ông cố nội. Đáng tiếc hai con trai đều có sinh bé gái. Là con gái nhà họ Mạc, đây là số mệnh. Nếu muốn phá giải khế ước thì trước phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, như vậy mới có thể có cách nghĩ đối sách. Nhưng bây giờ... Thôi bỏ đi, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đi ngăn cản đám cưới người chủ cả. Bây giờ mới xoay người muốn trở về, thình lình nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Mạc Thư Nhiên truyền đến từ trong phòng trắng. Trời ạ, lần này là tốt lắm, hai bên cũng không đi được làm thế nào. Do dự một hồi, tôi đi về phía phòng trắng. Trước mắt rõ ràng không có gì cả, nhưng tôi đụng phải một cái tường chặn lại đường đi của tôi. Hết cách, tôi không thể làm gì khác hơn là thủ ở bên ngoài. Nhón chân nhìn vào phòng trắng, hy vọng hôn sự này có thể tiến hành thuận lợi một chút. Mạc Thư Nhiên sau khi chết cũng sẽ đi theo Vĩnh Hiên tới địa phủ. Chỉ cần tối nay đừng quá thảm là được. Tới địa phủ, cuộc sống của nhà đầu kia hẳn sẽ từ từ khá hơn như cô hai. Một tràng tiếng đoàn đoàn vang lên, tôi nghe được Mạc Thư Nhiên hô lớn. Đừng có tới đây, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, tôi không cho phép ngươi tới đây. Ban ngày người nào nói phách lối tới vậy, bây giờ lại biết sợ chưa? Tôi trong lòng phỉ nhổ, có bản lĩnh này, Mạc Thư Nhiên chắc là tỉnh rồi. Hiểu rõ tình hình như thế, không thể không kêu to được. Là người từng trải, đối với chuyện xảy ra trong phòng trắng rất rõ ràng. Trong nháy mắt, trong đầu nhớ lại hình ảnh. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Đã là khi nào rồi, còn nghĩ đến chuyện đó. Chỉ chốc lát, động tĩnh trong phòng trắng nhỏ lại một chút. Tôi dường như nghe được Vĩnh Hiên đang nói chuyện. Có điều khoảng cách hơi xa, nghe không được rõ lắm. Hôm qua, mới quen cô em gái này, đối với tính tình của cô ấy hiểu sơ sơ. Gặp Vĩnh Hiên nóng nảy, hai người này tính tình có hợp. Chẳng qua là phương diện kia, không biết Thư Nhiên có thể có chịu nổi hay không. Nhớ đến đêm đó 4 năm trước, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng cho cô em gái này của mình. Lỡ như hai người không hợp, Thư Nhiên đụng phải Vĩnh Hiên, tên kia liền nổi đó. Em gái tôi thì phải làm sao đây? Vẫn là ở bên ngoài thủ tốt hơn. Mặc dù tôi tự nguyện đến để đề phòng âm thanh ngoài ý muốn, nhưng nghe lén chuyện phòng the của người ta như vậy, trong lòng tự thấy hổ thẹn. Vòng quanh phòng trắng một vòng, tìm một xó xỉnh yên lặng đợi, tránh cho bị người khác thấy, nói tôi có thế này thế kia. Chờ tôi đau vào đáy thỏa đáng xong, phát hiện cửa sổ phòng trắng bị mở ra. Tôi không nghĩ quá nhiều, tự mình bị gió thổi đi. Từ góc độ tôi ẩn thân, vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Mới vừa động tĩnh kia, tôi cho rằng hai người sẽ như thế nào. Kết quả mắt của tôi như rơi xuống. Mạc Thư Nhiên và Vĩnh Hiên ngồi đối diện nhau, ở trên giường trò chuyện hòa nhã. Đây là cái tình huống gì vậy? Không phải là hắn nên cái gì đó hay sao? Sau khi xong chuyện, Thư Nhiên không phải bị mang đi địa phủ. Trận gió này không phải khỏi quá hả? Trận gió này không khỏi cũng quá hòa hợp đi. Mạc Thư Nhiên ngồi ở trên giường, quả thực rất to gan. Hướng về phía Vĩnh Hiên không mất bình tĩnh chút nào, đang nói chuyện. So với lúc tôi 14 tuổi, thấy quỷ vương dạ quân thì bình tĩnh hơn nhiều. Tôi khi đó thật sự bị tên chết tiệt mang mặt nạ dọa sợ. Cô gái nhỏ này lại dám cùng quỷ nói chuyện, thật là làm tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhanh chóng vứt đi cái lời tình nghi không tốt trước mặt. Giờ phút này tôi hết sức tò mò với nội dung nói chuyện của bọn họ. Không biết hai người sẽ trò chuyện gì. Duỗi người dài ra thám thính, nhưng không nghĩ sau lưng truyền đến âm thanh nhạo báng của quỷ vương dạ quân. Sở thích của nương tử thật đúng là làm tướng công kinh ngạc đấy. Lần này tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch mình. Một đôi tay từ phía sau lưng đưa đến bên cạnh, bóng trắng trước mắt thoáng qua, miếng ngọc bội trắng vững vàng treo ở cổ của tôi. Lần sau còn dám tháo ra, đừng có trách ta không khách khí. Tôi lúng túng cười cười giải thích. Tôi không phải là cố ý, chẳng qua là do lo lắng quá vì Vĩnh Hiên nóng nảy sẽ làm cho Thư Nhiên. Dẫu sao cô ấy là trẻ con, tối nay làm sao cũng phải ôn nhu một chút, có phải hay không? Quý vương dạ quân hừ một tiếng, anh đứng bên cạnh tôi xuyên qua cửa sổ, nhìn vào phòng trắng. Vĩnh Hiên từ bóng tối cửa sổ dường như phát giác ra sự tồn tại của chúng tôi. Tay trái giơ lên, cửa sổ sầm một cái đóng lại. Lúc này tôi nghe được Mạc Thư Nhiên khó chịu. Này, anh cái người này xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh đó, anh có chút phản ứng được không? Dù gì, qua tối nay tôi chính là vợ của anh. Anh một mực giả bộ câm điếc với tôi như vậy à? Sau một hồi yên tĩnh, Mạc Thư Nhiên phát ra tiếng kêu nhẹ. Cô ấy cà lăm nói. Này, anh muốn làm gì? Đợi chút, tôi còn chưa có chuẩn bị xong. Như vậy thì coi như là gả cho anh rồi sao? Âm thanh này phát ra, tiếp theo chắc chắn sẽ làm như hình ảnh trong đầu. Nên tới vẫn phải tới, tôi đã dự liệu được sẽ phát sinh chuyện rồi. Đi thôi, không có chuyện gì đẹp mắt. Vừa mới xoay người, liền bị quỷ vương dạ quân kéo cánh tay lại. Anh cười hắc hắc nói. Như vậy đã đi, mới bắt đầu thôi, không nghe hết, thật không thú vị. Thần kinh của tôi co giật một hồi, đẩy tay anh ra nói. Con trai à, nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải là loại người tệ hại thế này. Muốn nghe mình anh nghe là đủ rồi, tôi muốn về ngủ. Tối nay, tao còn phải ở lại chỗ này nhìn kỹ. Bất kể tiểu tử kia có muốn em gái của em hay không, tối nay, hắn buộc phải động phòng. Nào có cái kiểu ép người ta động phòng chứ. Tôi cảm thấy tên chết tiệt muốn làm chuyện gì đó. Nghe ý anh nói thì Vĩnh Hiên không thích Thư Nhiên nhà tôi. Vậy làm sao còn phải tới chứ? Còn nữa, người này nói gì nhất định phải để cho anh ta vào động phòng. Đây là chuyện gì? Nháy mắt về phía quỷ vương dạ quân mấy cái, vừa mới há miệng, liền nghe anh ta nói. Hỏi cũng sẽ không nói cho em bớt bận tâm đi. Tôi hết lời. Gần đây anh có phải là thật trở nên thông minh rồi sao? Nghĩ gì anh cũng đều biết hết. Một cơn gió thổi tới, cửa sổ tự động mở ra. Tôi liếc mắt nhìn quỷ vương dạ quân. Chuyện này nếu anh làm, vậy anh thật đúng là có vấn đề. Đường đường quỷ vương dạ quân của một giới mà lại nhìn lén chuyện phòng the của thuộc hạ của mình với người khác. Không biết tại sao, tên chết tiệt này đeo mặt nạ, không nhìn thấu được anh. Trong khe hở cửa sổ, trên giường hai người giao hợp cùng nhau. Thân ảnh như ẩn như hiện, làm người khác thấy không rõ. Có điều cho dù không nhìn, cũng biết bên trong hai người đang làm gì. Trời ơi, Mạc Thư Nhiên, cô mới 14 tuổi. Có phần cũng trưởng thành quá sớm đi, nhìn dáng vẻ của cô ấy và Vĩnh Hiên, hoàn toàn chính là tự nguyện. Có xíu nào bị cưỡng bách đâu chứ. Cảm giác đang làm gì tiếp theo, tôi muốn phun máu. Tiếng kêu dâm mỹ từ trong miệng của Mạc Thư Nhiên phun ra, mặt tôi nóng bừng như tôm luộc. Thật sự là nghe không nổi, cũng không nhìn nổi nữa. Nhưng tên chết tiệt bên cạnh không có ý gì muốn rời đi. Làm ơn, người ở bên trong đều đã tiến vào chủ đề, còn phải tiếp tục nhìn chăm chăm như vậy sao? Anh cái con người này, đối với thuộc hạ cũng quá để ý đi. Lúc này, phía bên trái truyền tới tiếng bước chân. Tôi nhìn thấy ba và bà nội. Phía sau bọn họ còn có chú cả và thím cả đi theo. Bởi vì từ góc nhìn, bọn họ đều không nhìn thấy tôi, mà tôi lại có thể rõ ràng nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Chú cả bọn họ vừa đi vừa mắng. Ông ba và bà nội ngược lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới bọn họ mắng người thô tục, đoán chừng là theo thói quen đi. Có điều lời nói của chú cả cũng thật khó nghe. Ngoài mắng ông ba và bà nội ra, đến tổ tông cũng mắng. Trách đời trước không có làm chuyện gì tốt mới để cho hậu bối tới trả nợ. Thật ra thì cái lý này cũng đã từng nói, nhưng không có liên quan gì đến ông ba và bà nội tôi. Mắng một thể như thế thật là khó nghe. Tôi biết nội tình, bất bình thay cho ông ba và bà nội. Coi như ông ba để bọn họ trở về, Mạc Thư Nhiên vẫn có thể gả cho Vĩnh Hiên. Cô ấy nhất định là phải bị mang đi địa phủ. Chuyện này ông ba và bà nội không quản được. Hơn nữa, ông ba và bà nội đã nhượng bộ, không để cho Thư Nhiên mặc đồ cưới màu trắng ở trong phòng trắng. Nhưng cuối cùng, còn không phải là Mạc Thư Nhiên tự mặc đồ trắng và trang điểm đi tới Tiểu Bạch phòng hay sao? Bất kể như thế nào, đều là mặc kệ chuyện của ông ba. Nhục mạ trưởng bối như vậy chính là không ổn. Ngoài phòng trắng có bình phong che chở ngăn lại, người bình thường không vào được. Tôi nhìn Quỷ Vương Dạ Quân cũng không so đo ý của chú cả, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện này, tôi định đem chuyện này làm rõ ràng. Từ trong miệng tên chết tiệt không moi ra được gì, vậy thì chỗ ông ba và bà nội vậy. Chung quy có một bên có thể hỏi ra manh mối. Thật ra thì hỏi ra chân tướng đối với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã là người của Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng ít ra đối với con gái nhà họ Mạc sau này có thể là chuyện mừng. Có thể là phá các khế ước này cũng coi như cho những cô gái kia một con đường sống. Tầm mắt chuyển hướng về phòng trắng. Bên trong hai người đối với tình hình bên ngoài không biết gì cả. Trời ạ, tôi thấy bắp chân của Thư Nhiên treo lên vai của Vĩnh Hiên. Tư thế kia... Còn nhìn, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi. Còn chưa nhìn đủ à? Đi thôi. Tôi liếc Quỷ Vương Dạ Quân một cái. Người này làm sao mà bị ổi như vậy? Lộ chuyện này liếc mắt nhìn là đủ rồi. Còn nhìn trực tiếp cho đến hết. Sau này Vĩnh Hiên làm sao có mặt mũi gặp người ta? Trở lại trong phòng. Bên nhà phía đông truyền tới tiếng cãi vã. Hơn nửa đêm, trong núi đặc biệt an tĩnh, giọng của thím cả vang lên. Phỏng đoán người trong thôn đều biết nhà họ Mạc chúng tôi lại xảy ra chuyện. Đã định là một đêm mất ngủ, tôi trốn vào trong chăn. Ở nơi này trời đông giá rét, không có chỗ nào thoải mái hơn là ở trong chăn. Ở nhà nông thôn cũng không có máy điều hòa không khí các kiểu. Tất cả đều dựa vào chăn làm ấm người. Vì chống đỡ trời đông giá rét, tôi có thể cả ngày đều cuốn trong chăn không xuống giường. Sau nửa đêm, mỏi mệt ập đến, tôi mơ mơ màng màng nhắm mắt. Cảm giác một bên gió lạnh xuyên vào, tôi híp mắt ra sau nhìn. Chẳng biết Quỷ Vương Dạ Quân đã trở về lúc nào, anh vén chăn tôi lên nằm vào. Chết tiệt, đây là nhìn xong biết trở về rồi à? Tôi dịch ra một chút ghét bỏ nói. Thật vất vả mới làm ấm chăn, anh đừng vào. Anh lại không sợ lạnh, nằm ở bên ngoài đi. Quỷ Vương Dạ Quân không phản ứng lại tôi. Sau khi nằm xuống, trực tiếp đem tôi ôm vào trong ngực nói. Bạch Nhãn Lan, mùa hè em không phải nói như vậy nha. Khi đó, người nào cả ngày dính vào bản tôn vậy? Được rồi, coi như là cái gì cũng chưa nói. Đối với thể chất người này, mùa hè tuyệt đối là một cái máy điều hòa không khí di động và đèn đuổi mũi, một trong những sản phẩm thiết yếu để ra ngoài. Nhưng vào mùa đông, cơ thể của anh ấy giống như là một mảng băng không thể tan chảy, hận không thể một cước đá văng đi. Mới vừa nằm xuống, tai của Quỷ Vương Dạ Quân liền không đứng đắn, ngao du trên người của tôi. Vốn là thời tiết lạnh, anh vừa tiến vào, chăn ấm, trong nháy mắt đã biến thành đóng băng. Tôi co người lại hô lên. Thế nào? Nhìn động phòng hoa chút cả đêm, bây giờ còn không cầm được sao? Quỷ Vương Dạ Quân khinh thường hừ hừ hai tiếng, nhưng ngón tay một chút cũng không bỏ ra. Ta nhìn giống như người không khống chế được sao? Tôi không đáp lại anh, trong lòng có chút vướng mắc. Anh vừa đụng tôi, trong lòng liền sợ. Chỉ cần trong lòng anh còn chứa Nhược Hy, tôi toàn tâm toàn ý muốn kháng cự. Cho dù anh có lý do của anh, nhưng cuối cùng là vì đàn bà, tôi không thể nào không để ý. Anh ngoài miệng nói như vậy, nhưng sau khi đợi người đàn bà kia sống lại, sẽ như thế nào? Sau khi một người đàn bà yêu sâu đậm như vậy sống lại, anh làm gì nỡ để cô ấy chuyển thế? Với tính tình của anh, hẳn sẽ không. Nếu thật ra muốn tôi một lần cắt đứt với tên chết tiệt, vậy thật rất khó. Tôi sẽ đau, hơn nữa rất đau. Thứ cảm tình này chính là chất độc, lúng càng sâu càng khó lấy ra. Một khi lấy ra sạch sẽ, trong lòng như cái hang trống, lấp làm sao cũng không lấp đầy. Cho nên tôi muốn, hay là từ từ đi, ít nhất có thể cho mình một chút thời gian để thích ứng. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thương Nhiên không chết mà chạy đến tìm tôi. Cô gái nhỏ này chạy đến tôi là muốn khoe khoang cái gì đó với tôi, hay là có gì khác. Tôi đối với đề tài này không có hứng thú gì. Chỉ là thấy cô ấy rất có tinh thần, làm gì có vấn đề gì. Ngoài lông mày hơi nhạt ra, những thứ khác đều bình thường. Dĩ nhiên, Vĩnh Hiên dù sao cũng là người của quỷ giới. Sau khi hai người làm chuyện kia, không có hiện tượng này mới là có vấn đề. Âm khí vào cơ thể không sống được lâu. Em gái nhà nói chuyện, tôi đang suy nghĩ bây giờ có nên nói ra hay không. Nhưng không chờ tôi mở miệng, Mạc Thương Nhiên đã dành trước nói. Tôi thích người đó. Thật, tối hôm qua anh ta hỏi tôi có muốn đi cùng anh ta hay không. Tôi không đáp ứng. Anh ta nói xong, quả quyết thời gian lại tới đón tôi. Chị Thất Thất, tôi bây giờ thật sự tin rồi. Ngoài thế giới chúng ta sống ra, còn có những không gian khác. Cái này thần kỳ biết bao. Chị biết quỷ giới như thế nào không? Chị đã từng đi chưa? Tôi không dám nói. Mạc Thương Nhiên là cô gái duy nhất của con gái nhà họ Mạc, mong đợi gả cho vong linh như vậy. Gan cô ấy rốt cuộc lớn cỡ nào nhỉ? Hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Đây là em gái lợi hại của tôi. Từng đi. Phong cách cổ xưa, cái gì cũng có, trừ việc bầu trời màu xám. Lúc nào cũng có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói kêu. Thật sự là so với ở đây không khác biệt lắm. Cô có thể tưởng tượng thành trời rằm ở chỗ chúng ta. Ở quen rồi được, có định đi theo không? Mặt Thương Nhiên cúi đầu, cô ấy mặt hơi đỏ lên. Tôi thích anh ta, dĩ nhiên muốn cùng anh ta ở chung một chỗ. Một đêm triền miên liền thích rồi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lúc đầu sao tôi lại không có loại cảm giác này nha? Chẳng lẽ bởi vì vấn đề tướng mạo? Có thể đêm đầu của tôi là giao cho tên đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Đừng nói thích, bị dọa sợ muốn chết, nào dám suy nghĩ nhiều như vậy. Mặt Thương Nhiên lại không giống, cô ấy trực tiếp thấy mặt của Vĩnh Hiên. Loại đàn ông đẹp trai đến cảnh giới đó, anh ta rất dễ dàng để cho cô gái như Thương Nhiên đâm đầu vào. Sống trong xã hội này đều là thời đại nhìn mặt nha. Cô muốn nghĩ như vậy, vậy cùng anh ta đi đi nha, phong cảnh ở quỷ giới cũng không tệ lắm. Tôi có điều chỉ là thuận miệng nói cho qua loa, ai ngờ cô gái nhỏ này hỏi ngược lại tôi. Bên kia tốt như vậy, chị tại sao không ở đó? Liếc cô ấy một cái, tôi nghiêm túc nói. Không thích hợp với tôi cũng không có lý do ở lại đó. Tại sao? Chị gả cho người đàn ông dáng dấp rất xấu xí, khó coi. Chị không thích anh ta à? Mặt tự nhiên, trong nháy mắt khiến tôi không nói được gì. Dáng dấp xấu xí. Tên chết tiệt hẳn là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Lời này nếu để cho anh ta nghe được, biểu cảm của anh nhất định sẽ rất sống động. Đừng có đoán bậy, đây không phải như cô nghĩ. Tôi hò khan mấy tiếng, cầm tay của Mạc Thương Nhiên nói. Cô mới 14 tuổi, ở nhà được cưng chiều. Xuống phía dưới, nhớ phải kiềm lại tính tình nha. Tính khí của Vĩnh Hiên không tốt lắm. Cô đừng có chọc anh ta, đừng bên đó tư tưởng đều cứng ngắc. Rất nhiều chỗ nói không thông, dù sao sau này cô gặp được liền hiểu thôi. Mạc Thương Nhiên hiểu biết lơ mơ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi. Tôi không có nói tên anh ta, làm sao chị biết? Được rồi, tôi đã nghĩ cô ấy nghe rất cẩn thận mà đem lời của tôi muốn bỏ ngoài tai, hóa ra cũng để ý đến những chỗ khác. Tôi thở dài nói. Tôi từng tới quỷ giới, biết anh ta cũng là đương nhiên. Vĩnh Hiên có một anh em sinh đôi, mặt mũi như nhau, nhưng tính tình là cách xa 10 vạn 8 nghìn dặm. Bọn họ một đỏ một xanh, sau này thấy dĩ nhiên là có thể phân biệt được. Đều là phán quan của địa phủ, coi như là cán bộ cao cấp đi. Mạc Thư Nhiên che miệng cười trộm. Ai ơ, chồng của tôi lợi hại như vậy, phán quan là quan lớn đó. Chị Thất Thất, chị không biết đâu, buổi sáng tôi từ phòng trắng đi ra, ba mẹ tôi khóc dữ lắm, còn tưởng rằng chết rồi, cũng không đi ra được nữa. Thật ra thì tôi nhất định cũng không sợ nha, cảm thấy rất tốt. Người chết rồi chỉ là đi tới một thế giới khác sống mà thôi, có gì phải sợ. Có thể nghĩ như vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Có điều đối với phần lớn người đang sống mà nói, chết tượng trưng cho sự sợ hãi và bi ai, không phải là một từ tốt. Sau một hồi trầm mặc, Mạc Thư Nhiên lại lặng lẽ đi đến gần tôi nói. Chị Thất Thất, tối hôm qua tôi chảy máu. Lần đầu tiên làm chuyện đó, thật sẽ chảy máu sao? Chị có hay không vậy? Vấn đề này hỏi tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chúng ta hình như không có thân như vậy. Nói chuyện phím như vậy là được không? Cô nương này làm sao lại không có một chút xấu hổ như vậy? Lời chuyện này mình biết được là được rồi, còn chạy đến so với tôi. Phải biết, Quỷ Vương Dạ Quân còn ở trong miếng ngọc bội màu trắng. Nghe được chúng tôi nói cái này, kỳ quái biết bao. Chú ý một chút, cô cũng đừng nói mấy chuyện này nữa, không có gì thú vị đâu. Tôi trực tiếp ngắt lời của Mạc Thư Nhiên, còn nói tiếp, không biết sẽ nói đến chuyện hoang đường gì nữa. Mạc Thư Nhiên cười khanh khách, vẻ mặt hạnh phúc. Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng rất khó hiểu. Đêm đầu tiên không đau sao? Nhìn cô ấy cứ như là không có chút sợ hãi nào, còn cười như đứa ngốc. Chẳng lẽ Viêm Hoàng lại dịu dàng đến như vậy? Không thế nào. Hay là chỗ đó của Viêm Hoàng có vấn đề? Cái chỗ phía dưới đó nhỏ như cái tâm, nên Thư Nhiên mới không có cảm giác gì. Vài ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu. Không phải tôi khinh thường Viêm Hoàng, nhưng cô bé kia năng động hăng hái như vậy, không hề giống như một người phụ nữ bị giày vò cả đêm chút nào. Nhớ đến dáng vẻ của cô hai, hơn nữa lúc trước tôi còn bị tên chết tiệt giày vò đến chết đi sống lại. Mạc Thư Nhiên vui vẻ như vậy là hơi vô lý. Kiềm chế suy nghĩ trong đầu, tôi lại ngây ngô cười ha ha với Mạc Thư Nhiên. Chỉ cần cô ấy thích, cho dù có gả cho cây tâm cũng có sao đâu. Chuyện vợ chồng vẫn không nên thẳng thắn như vậy. Lỡ đúng như những gì tôi nói, Mạc Thư Nhiên không sao, nhưng Viêm Hoàng thì cũng khó nói. Sau bữa trưa, Mạc Thư Nhiên giúp đám người chú cả rời khỏi thôn. Trước khi đi còn trao đổi số điện thoại. Tôi với cô ấy cũng không thân đến mức đó. Có điều cô bé này vốn thân thiện, lại xem như tôi là chị em tốt. Nó nhất định phải giữ liên lạc các thứ. Tôi cũng không từ chối ý tốt của cô ấy, cũng lưu số về. Chương 260. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc lại đến cuối năm. Phong tục ở quê thường là cuối năm mọi người sẽ cùng nhau dùng bữa cơm. Là một người không ăn cơm, có thể thấy bữa cơm tối năm nay hoành vẻ đến mức nào. Sau bữa tối, tôi giúp bà dọn bàn. Ngoài sân truyền đến tiếng kêu quen thuộc. Chị Thất Thất, có nhớ em không? Bà ba ngồi trong phòng khách, nhìn ra ngoài sân, thản nhiên nói. Nhiều năm không về như vậy, năm nay không biết là có gió gì thổi đến, đúng là khách quý đến gặp nhỉ. Tôi nghe bà ba nói chuyện cay nghiệt như vậy, còn cảm thấy rất nhớ. Ông ba liếc bà nói. Bớt nói mấy lời vô dụng đi, năm mới đừng có nói lời xui xẻo. Bà ba vẫn hơi sợ ông ba, không nói lời quở trách nữa, hằng giọng nói. Tử Vanh đã đến, ăn cơm chưa? Mạc Tứ Tự, Mạc Tử Vanh đều là con của ông cả tôi. Ba của Mạc Tử Ngọc và Mạc Tử Tự là người con thứ hai. Con gái của người con thứ hai là Mạc Tử Vanh, sớm đã chết rồi. Bọn họ đều là trưởng bối của tôi, dựa theo tập tục trong nông thôn. Tôi phải gọi họ một tiếng ba. Có điều tôi không gọi, bởi vì dùng tiếng phổ thông gọi thật sự rất không thuận miệng. Những đứa con của nhà ông cả không giống với thế hệ của ba tôi. Bọn họ không thích cuộc sống yên lặng trên núi, chỉ thích bồn ba bên ngoài, quanh năm suốt tháng hiếm khi về một lần. Đang nói chuyện, Mạc Thư Nhiên dẫn dắt một đứa bé trai đến, dáng vẻ nhóc con tầm 6-7 tuổi, vô cùng ngại ngùng, không thích nói chuyện. Nó là đứa trẻ nhà chú hai, nhìn số tuổi, hẳn là được sinh ra trong mấy năm nay khi cô con gái kia qua đời không lâu. Lần này bác cả về, nhìn thấy ông ba và bà nội rất hòa thuận với nhau, giống như là chuyện âm hồn chưa từng xảy ra. Người một nhà cùng hợp tụ chung một chỗ, cười cười nói, lập tức xua tan đi vẻ lạnh lẽo trước đó. Trong nhà chính là vô cùng náo nhiệt. Tết Nguyên Đán trên núi, ăn cơm người lớn cũng tụ họp lại, trò chuyện đánh bài. Những đứa trẻ như chúng tôi đương nhiên là phải sang phòng khác, hoặc là ra ngoài chơi bắn pháo. Bà nội đuổi tôi ra khỏi phòng bếp, để tôi và Mặt Thư Nhiên và Mặt Thành Kim ra ngoài chơi. Tôi vốn không muốn đi, nhưng Mặt Thư Nhiên cứ kè kè bên tôi. Tôi cũng không nỡ từ chối, đành theo cô ấy vào sân bắn pháo hoa. Mặt Thành Kim vội vàng chạy theo chúng tôi vào sân nhỏ. Một đứa con trai không thích tiếp xúc với người khác, nó nhát gan không dám chơi pháo hoa, chỉ im lặng đứng một bên nhìn chúng tôi chơi. Tính tình yên tĩnh đến lạ. Nếu không phải trong ánh mắt nó lộ ra ý muốn chơi, tôi sẽ cảm thấy nó là một cô con gái. Mạc Thư Nhiên cầm lấy pháo hoa đi lên trước mặt Mạc Thành Khiêm nói: "Cho cậu, cùng chơi đi. Chị Thất Thất đây, sau này cậu cũng phải gọi là chị biết không?" Mạc Thành Khiêm len lén liếc tôi một cái cúi đầu xuống như vậy, gật đầu xin lỗi, bộ dạng cậu ra thật sự rất đáng yêu. Tôi xoa xoa đầu cậu ta nói: "Đừng xin lỗi, cậu là con trai đó, gan lớn một chút, không sao cả." Mạc Thư Nhiên đem Mạc Thành Khiêm vẫn khúm núm không trả lời, hướng về phía tôi bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói: "Quên đi, bộ dạng này của cậu ấy, đừng để ý tới cậu ấy nữa. Chờ vài ngày nữa cậu ấy sẽ quen rồi, sẽ thay đổi giống như mọi người thôi." Khi đang nói, trong thôn đã bắt đầu có người lục đục đốt pháo hoa. Trên bầu trời đen kịch được đủ mọi loại màu sắc, ánh sáng rực rỡ tô điểm cực kỳ chói mắt, khiến thôn hạ lạnh lẽo, không có gì đặc sắc này mang vẻ đẹp lạ thường. Nhìn pháo hoa trên bầu trời, tôi sờ bụng mình, có vẻ như nhô lên không ít, mặc áo khoác dày còn không thấy được. Không đứa trẻ còn chưa ra đời này lớn lên thế nào. Mạc Thiên Nhiên đứng bên cạnh tôi cũng nhìn theo pháo hoa trên bầu trời, có chút oán giận nói: "Rất lâu rồi anh ấy không đến thăm em. Chồng chị thì sao? Có tới thăm chị không? Hôm nay lại là đêm giao thừa mà." Ngọc bội màu trắng trên ngực lành lạnh. Tôi biết quỷ vương dạ quân ở bên trong, anh cũng chưa nói. "Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chị. Em muốn gặp Vĩnh Hiên sao? Chị bảo anh ấy gọi cậu ta đến đây." Mạc Thư Nhiên tò mò quan sát bốn phía, lập tức dương mắt nhìn ngọc bội màu trắng trên ngực của tôi nói: "Như vậy có thể sao? Anh ấy có thể gọi Vĩnh Hiên tới đây sao? Được, chị bảo anh ấy thử xem." Cô gái này thật là không ngại gì. Tôi bất đắc dĩ nói với ngọc bội màu trắng: "Cũng nghe được phải không? Năm hết Tết đến, gọi anh ta đến đây đi. Cho dù quỷ giới các người không cần ăn Tết, nhưng bên này vẫn cần. Vợ chồng đoàn tụ một đêm, không sao phải không?" Giọng của quý vương dạ quân phát ra từ miếng ngọc bội màu trắng. Anh có vẻ hết sức phiền muộn. "Ai nói chỗ ta không ăn Tết chứ?" "Đó là do em không biết mà thôi. Thôi, năm hết Tết đến, ta còn phải ở lại đây cùng em. Để anh ta ở lại đây uống rượu giải buồn với ta cũng được." Mạc Thư Nhiên đương nhiên không nghe được quỷ vương dạ quân nói, nhưng cô ấy có thể nghe được tôi nói. Một đôi mắt to lấp lánh chuyển động liên tục, mà tôi nghe được anh ta nói buồn, có chút không biết đáp lại thế nào. Đúng vậy, cuối năm người khác đều được đoàn viên, mà anh chỉ có thể ở cùng tôi, cùng cảm thấy tẻ nhạt phiền muộn mà. Thật ra tôi cảm thấy anh hoàn toàn có thể không cần làm như vậy. Bây giờ theo ông ba học bản lĩnh đầy mình, hoàn toàn có năng lực bảo vệ chính mình. Đến cả Sở Hiên đã rất lâu không xuất hiện kia, hắn ta cũng không đến làm phiền tôi. Tôi đương nhiên cũng không có việc gì. Mạc Thư Nhiên đợi hồi lâu cũng không thấy tôi nói chuyện. Lần thứ hai tò mò hỏi: "Sao chỉ có một mình chị nói chuyện? Anh rể và Vĩnh Hiên giống nhau sao? Có phải người bên kia không thích nói chuyện không? Anh rể ở đâu? Sao em không thấy anh ấy? Ôi, ôi mẹ của tôi ơi! Lúc này mới có bao nhiêu thời gian đã gọi anh rể? Con bé này cũng quá dạng dĩ mà. Tôi không biết nói gì với tính cách của Mạc Thư Nhiên, vội vã giải thích. Không có chuyện này. Vừa rồi anh ấy nói sẽ gọi Vĩnh Hiên tới đây uống rượu. Anh ấy ở trong ngọc bội màu trắng, thỉnh thoảng sẽ nhô ra cái bóng hóng mát một chút. Đôi mắt của Mạc Thư Nhiên bắt đầu tỏa sáng, cô ấy hưng phấn. Chính là miếng ngọc bội màu trắng thì sao? Trời ơi, thật là thần kỳ. Anh ấy ở bên trong này sao? Mỗi ngày đều theo chị sao? Chị bảo anh ấy đi ra cho em gặp một chút. Em muốn biết anh ấy trông thế nào, trông có được hay không? Tôi băn khoăn không biết mở miệng thế nào. Quý Vương Dạ Quân tự mình chui ra khỏi miếng ngọc bội màu trắng, đứng trước mặt của Mạc Thư Nhiên. Điều này khiến tôi thật bất ngờ. Mạc Thư Nhiên kia thật sự hưng phấn đến thiên hạ vô địch. Cũng may Mạc Thành Khiêm không thấy. Anh chính là anh rể sao? Vóc dáng này khá nha, nhưng mà sao anh ăn mặc nạ? Xấu xí sao? Anh lấy xuống cho em xem một chút. Lời này vừa nói ra, trong lòng tôi lập tức lập bập một cái. Quý Vương Dạ Quân không phải người thấy kẻ sang bắt hoàng làm họ. Cô gái này nói chuyện với anh như vậy, được hay không? Lão già, cô ấy vẫn còn là con nít. Quý Vương Dạ Quân không lên tiếng, anh chỉ tháo mặt nạ xuống nói với Mạc Thư Nhiên. Trông thế này, có vừa mắt em vợ không? Mạc Thư Nhiên nhếch miệng, hồi lâu vẫn chưa nói nên lời. Tôi cũng bị lão già chết tiệt này dọa cho sợ hãi. Hôm nay anh ta quá khác thường. Anh rể, anh đúng là người đẹp trai nhất thiên hạ. Chị Thất Thất, chị cũng thật là... Anh rể đẹp trai như vậy, sao không mang ra sớm một chút? Giấu giấu giếm giếm, xem một mình nha. Lão già chết tiệt còn tươi cười. Này là cái gì buồn cười chứ? Tại sao từ khi biết anh ta đến nay, tôi không phát hiện ra anh lại là người bình dị và gần gũi như vậy chứ? Mạc Thành Khiêm đứng một chỗ quan sát Mạc Thư Nhiên, giống như là bệnh thần kinh. Cậu ấy mờ mịt nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà Mạc Thư Nhiên còn đang trong trạng thái hưng phấn. Có lẽ đã sớm ném đứa em nhỏ này ra sau đầu rồi. Tán gẫu với lão già chết tiệt kia thật là vui vẻ. Tình cảnh này khiến cho người đứng xem tôi cũng phiền muộn. Nhìn bộ dạng hai người đang nói cười cười khiến cho tôi thật giống như người ngoài cuộc. Quên đi, không thèm để ý. Tôi dẫn Mạc Thành Khiêm tới một bên bắn pháo hoa, nhưng lỗ tai lại không buông tha nội dung hai người kia tán gẫu chút nào. Khóe mắt liếc thấy ánh sáng đỏ thoáng xuất hiện, đầu tôi liền quay lại hô với Mạc Thư Nhiên. Vĩnh Hiên đến rồi. Mạc Thư Nhiên sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại nhìn Vĩnh Hiên đã đứng sau cô ấy. Cô ấy quay lại nhìn cậu ta khóe miệng cong lên, mở hai tay liền muốn xông tới. Lúc này thím cả từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy bộ dạng điên khùng của Mạc Thư Nhiên cứng nhắc đứng lại. Cô không vui quay đầu lại nhìn mẹ mình một chút, ý thức được tôi và cô ấy ở bên ngoài, những người khác đều không nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân và Vĩnh Hiên. Cô ấy làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Không lạnh đâu ạ, nơi này xem pháo hoa tốt hơn trong thành phố. Mẹ, mẹ mang Thành Khiêm vào nhà được rồi, con còn muốn chơi một lát. Thím cả lắc đầu một cái, mang theo Mạc Thành Khiêm đi vào nhà. Chờ bọn họ đi rồi, Mạc Thư Nhiên mới bay nhào vào lòng của Vĩnh Hiên, e thẹn nói. Sao giờ anh mới đến? Trên khuôn mặt lạnh như băng của Vĩnh Hiên như có một chút cảm xúc, cậu ta cao mày nói. Đứng ngay ngắn đi, ở trước mặt Dạ Quân không được vô ý. Ôi, giọng điệu nói chuyện cũng khác rồi. Tuy nói có chút trách cứ, nhưng đa số vẫn là mang có chút ý nghĩa, nhưng không hề giống như phán quan thiết diện vô tư nha. Tôi hiểu rõ Vĩnh Hiên, nhưng Mạc Thư Nhiên không hiểu. Cô ấy cắn cánh môi không hiểu hỏi. Vừa gặp mặt đã hăng hăng với em, ai là Dạ Quân chứ, sao lại vô lễ? Quỷ Vương Dạ Quân vung tay với Vĩnh Hiên, làm người hiền lành đi đến. Hôm nay là đêm giao thừa, không cần để ý đến những quy củ kia, có mang rượu tới không? Vĩnh Hiên gật đầu, vung tay lên, có thêm hộp đựng thức ăn. Đều đã mang đến. Mặt Thư Nhiên bị Vĩnh Hiên bỏ quên không vui. Cô dậm chân một cái, chạy đến trước mặt tôi, hít mũi nói. Anh ấy sợ anh rể như vậy, Dạ Quân là tên anh rể à? Em ghét anh ấy, lâu như vậy không đến thăm em, đến rồi lại hung hăng với em, sao anh ấy lại đối với em như vậy chứ? Tôi một tay che miệng của Mạc Thư Nhiên, nhỏ giọng nói. Cô gái à, còn nói nữa hả, sẽ gây họa đó. Anh rể em là vua của quỷ giới, Vĩnh Hiên là thuộc hạ của anh ấy, đương nhiên sẽ tôn trọng và kiêng kỵ anh ấy rồi. Sau này em nói chuyện cần phải có đầu óc, cẩn thận hòa từ miệng mà ra. Chị nhắc nhở em, tư tưởng người bên kia không có giống chúng ta. Sau này em thấy chuyện quái dị cũng không cần sợ hãi nữa. Quỷ Dương, lợi hại như vậy sao? Tôi suy nghĩ một chút nói. Coi như vậy đi, những yêu ma quỷ quái kia dường như đều phải nghe anh ấy. Nói chung em nhớ kỹ lời chị được rồi. Còn nữa, bọn họ đến đây để uống rượu, không phải tới thăm em. Đàn ông mà, đến cái bộ dạng kia rồi, chúng ta không để ý đến bọn họ là được rồi. Mạc Thư Nhiên ngoác miệng lại nói. Chị Thất Thất nói rất đúng, đàn ông thối đều như nhau. Chúng ta không để ý tới bọn họ, chúng ta đi thả pháo hoa đi. Ba mua một rương lớn pháo hoa, chúng ta thả nó một đêm. Cô gái nhỏ nghĩ rất thoáng. Đầu tôi chạy vào trong nhà, lát sau hai chúng tôi mang ra một cái rương lớn đặt ở giữa sân. Mạc Thư Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa tâm hỏa, chạy đến bên cạnh tôi, chốc lát truyền đến một đoạn tiếng xèo xèo phía sau. Một quả cầu lửa xông lên trời nổ ra, vô số đốm lửa nhỏ hình thành một vài bức tranh xinh đẹp, thật lâu vẫn chưa tản đi. Tôi nghĩ pháo hoa này có lẽ rất đắt, lớn như vậy trong nhà xưa nay chưa từng mua pháo hoa như vậy. Trong quá khứ bản thân nhìn thấy người khác làm như vậy, không nghĩ tới năm nay có thể tự mình thả pháo hoa, vẫn rất hài lòng. Trên nóc nhà, Quỷ Vương Dạ Quân và Vĩnh Hiên ngồi đối diện nhau. Dưới bầu trời đêm rực rỡ, làm nổi bật dung mạo tuyệt thế của hai người kia, cùng dáng vẻ nâng cấp vui vẻ nói chuyện hào hiệp. Nhìn thấy, trong mắt tôi có một tâm trạng khác. Lão già chết tiệt kia không chơi với tôi. Tôi trái lại, thật ra không để ý chút nào. Nhưng Mạc Thư Nhiên lại không giống. Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô ấy, nội tâm của cô ấy như vũ trụ nhỏ. Có lẽ đang ấp ủ một vụ nổ lớn, trước kia không có, sau này cũng không có, lực sát thương rất mạnh mẽ. Không thể nói trẻ con không hiểu chuyện, phụ nữ mà, nếu như bị đàn ông không nhìn đến, hẳn rất khó chịu đựng. Có muốn theo ta đến quỷ giới không? Hôm nay ở đó có chút khác với những ngày thường. Sẽ nhộn nhịp hơn đấy. Tôi nghe được tiếng nói của Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng bởi vì cách một đoạn nên tôi không nghe rõ ràng. Tôi nhìn anh ta có chút do dự. Thật ra thì nói rằng không tò mò chút về quỷ giới là nói dối. Dù sao cũng không cùng một thế giới. Hơn nữa tôi cũng thật sự muốn biết đám quỷ kia ăn Tết như thế nào. Mang Mạc Thư Nhiên vào nhà, lúc đi qua phòng khách, bị bà nội gọi lại cùng nhau ăn khuya. Mạc Thư Nhiên vốn dĩ muốn đồng ý, nhưng tôi cướp lời cô ấy nói buồn ngủ, chuẩn bị cùng Thư Nhiên đi tắm rồi đi ngủ. Mạc Thư Nhiên không hiểu vì sao, nhưng thấy tôi nói đường đột cũng không phản bác, chỉ là sau khi theo tôi về phòng mới hỏi. Chị Thất Thất, chị giở trò quỷ gì vậy? Em nói buồn ngủ khi nào chứ? Hôm nay không phải nên thức đón giao thừa sao? Tôi che miệng cô ấy, nhìn ra ngoài một chút, xác định không có ai mới lên tiếng. Nhỏ giọng một chút, có muốn tới quỷ giới chơi với chị không? Hừng đông thì sẽ trở lại. Mạc Thư Nhiên nghe được lập tức hưng phấn gật đầu. Đi chứ, chỗ chơi thú vị như vậy sao lại không đi? Nhưng chúng ta là người sống, đi qua bên đó chẳng lẽ muốn phải câu hồn phách giống như trên tivi hay sao? Tôi liếc Mạc Thư Nhiên một cái lắc đầu nói. Đương nhiên là làm bộ ngủ rồi. Hy vọng mẹ em cũng đừng tập kích chúng ta lúc nửa đêm, bằng không liền thảm rồi. Ý chị là trực tiếp đi qua, sao có thể có chuyện đó? Lúc này, Quỷ Vương Dạ Quân và Vĩnh Hiên đã quay vào phòng tôi. Mạc Thư Nhiên quay đầu lại nhìn họ một chút. Lần này cô không có vọt thẳng tới, mà lạnh lùng quay đầu lại đối mặt với tôi. Cô còn đang vì chuyện Vĩnh Hiên không để ý tới, mà còn không vui. Cô gái nhỏ còn giả bộ, nhìn vẻ bề ngoài tăm tối vô cùng. Thật ra, trong lòng đã sớm vui như pháo hoa rồi. Quỷ Vương Dạ Quân giơ tay vẽ lên không trung một vòng tròn màu đen. Chúng tôi trực tiếp đi vào trong đó để đến quỷ giới. Trước mắt tôi, khung cảnh ở quỷ giới xuất hiện rất khác so với ngày thường. Nếu như trước kia là một khung cảnh âm u, thì bây giờ phố xá nhộn nhịp, mọi người buôn bán sầm uất như là cảnh hiện lại trong phim cổ trang vậy. Mạc Thư Nhiên bị quầy bán đồ chơi nhỏ hấp dẫn. Cô đi lên phía trước, cầm lấy đồ vật lên thưởng thức, vô cùng thích thú muốn mua về. Tôi thấy mấy món hàng bán cũng rất đặc biệt, đều là đồ tôi chưa từng thấy, cũng không biết dùng để làm gì. Ông chủ cúi đầu bày sạp hàng rất nhiệt tình giới thiệu. Lúc ông ấy ngẩng đầu lên, tôi phát hiện nét cười của ông ấy có chút thu lại, hoàn toàn biến sắc, cả người có cảm giác kỳ lạ. Mạc Thư Nhiên không phát hiện ông chủ có gì kỳ lạ, còn đang dò hỏi giá cả của đồ vật. Hai cô gái dung mạo thật xinh đẹp, sao lại chạy tới nơi này chứ? Ông chủ giật mình, lập tức cười làm lành nói. Mạc Thư Nhiên không hề đề phòng nói. Sao mà đến à? Cứ như vậy mà đến thôi. Ông chủ gật đầu cười nói. Gặp mặt chính là duyên. Bây giờ là giao thừa. Nếu cô thích, tôi tặng cô. Mạc Thư Nhiên vui vẻ nói. Có thật không? Ông muốn tặng tôi sao? Vậy tôi sẽ không khách sáo. Cảm ơn. Tôi để ý tới tất cả những thứ này. Luôn cảm thấy ông chủ này có chút kỳ lạ. Ánh mắt ông ta nhìn chúng tôi rất kỳ lạ. Hơn nữa thái độ trước sau không giống nhau. Đột nhiên rộng rãi như vậy, có quái lạ không chứ? Bỏ xuống, không được phép cầm. Vĩnh Hiên từ một bên xông ra, đánh rơi đồ vật trên tay của Mạc Thư Nhiên. Bộ dạng của anh ta lạnh lùng hung hăng, lúc này tức giận lên, càng khiến cho người sợ hãi không ngớt. Mạc Thư Nhiên không có chút phòng bị nào. Cô nhìn chằm chằm vào đồ vật rơi nát trên mặt đất. Chốc lát, hốc mắt vương mấy giọt nước mắt, cắn môi không để mình khóc lên. Cơn giận này cũng tới quá không đúng lúc rồi. Tôi đứng bên cạnh có chút không nhìn nổi, cả người đều bối rối. Không phải muốn mua đồ thôi sao, cần gì phải hung hăng như vậy? Ông chủ nhận ra Vĩnh Hiên, không nhanh không chậm nói. Hóa ra là Hỏa Phán Quan đại nhân. Hai vị này hẳn là ngài mang đến. Thật xin lỗi, tiểu nhân không biết có bao nhiêu đắc tội, nhưng mà quy tắc ở quỷ giới này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Chỉ cần nơi này có người sống xuất hiện, tùy chúng ta xử trí. Hút khô hoặc nuốt hồn phách, chúng tôi đều có thể. Phán quan đại nhân lẽ nào muốn biết luật lại phạm luật? Mẹ nó, hóa ra là sao nụ cười chủ tiệm này lại là thâm ý đáng sợ như vậy? Lúc này, Mạc Thư Nhiên sớm đã sợ đến mức trốn sau lưng tôi, khiếp đảm nhìn ông chủ trước mặt. Hóa ra quỷ giới còn có quy tắc như vậy. Tôi đến đây không dưới 3 lần, lại không biết chuyện chút nào. Vĩnh Hiên nhíu mắt lại, sắc mặt anh ta còn lạnh hơn băng. Anh ta trầm giọng nói. Một là người phụ nữ của Dạ Quân, một là người phụ nữ của ta. Ngươi còn dám muốn? Bản quan dẫn bọn họ tới đây, ngươi có ý kiến? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói quy tắc với bản quan à? Ngươi là thứ gì chứ? Sắc mặt của ông chủ cũng không được tốt. Ông ta cúi đầu thấp kém nói. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không biết hai vị này thân phận tôn quý. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngài đại nhân đại lượng, không nên tính toán với tiểu nhân. Sau này cũng không dám nữa à? Vĩnh Hiên hừ lạnh một tiếng. Anh ta quay đầu lại nói với Mạc Thư Nhiên. Không cho phép em lại chạy lung tung, còn mang theo thất nương nương cùng đi. Xảy ra chuyện gì, em không chịu nói trách nhiệm đâu. Mạc Thư Nhiên cắn môi không lên tiếng, trong lòng vừa ấm ức vừa sợ. Cả người đều trong trạng thái hoảng hốt, bị dọa không nhẹ. Trên đường cái, Vĩnh Hiên cũng thật không nể mặt mũi. Tôi vội vàng chuyển đề tài. Diễm Thiên Ngạo đâu? Sao không thấy anh ấy đi cùng? Ngày thường gọi lão già chết tiệt quen rồi, nhưng trước mắt thuộc hạ của anh, gọi như vậy sẽ không làm hỏng mặt mũi của anh. Có thể gọi anh là Dạ Quân. Tôi lại cảm thấy khó chịu, đơn giản trực tiếp gọi tên anh là được. Vĩnh Hiên suy nghĩ một chút nói. Thành Cơ nương nương cũng tới, đang nói chuyện với Dạ Quân ở bên kia. Ta đưa các người qua. À, Thất nương nương, những thứ kia chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào. Nếu chạm phải thứ quỷ quái gì đó ở đây, sẽ bị bọn họ quấn lấy. Hậu quả khó mà lường được. Nơi này là chỗ của người chết, không thể có người sống. Nếu không phải thân phận của hai người đặc biệt, y theo quy tắc nơi này, Dạ Quân cũng không giữ được hai người. Trải qua chuyện vừa rồi, tôi không dám gặp mặt những thứ đó nữa. Sau khi nghe được Vĩnh Hiên lần thứ hai giải thích, tôi gật đầu. Cậu vừa nhắc với Thanh Cơ nương nương, cô ấy là ai? Vĩnh Hiên dừng bước nói. Cô ấy là thị thiếp thứ sáu của Dạ Quân, giống người. Được rồi, vậy hóa ra lại muốn tranh cãi một trận. Từ trước đến nay, tôi đã gặp ba vị. Cứ theo tốc độ này, cũng không cần bao lâu nữa, có thể gặp được tất cả rồi. Cuối năm, còn phải gặp những người phụ nữ khác của lão già chết tiệt. Nói thật, tôi không thể nào vui vẻ, trong lòng cũng không thoải mái. Có điều nếu gặp phải cũng không có cách nào. Gặp liền gặp một chút đi. Theo Vĩnh Hiên đi tới một chỗ tăm tối, nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân ở cùng một người con gái mặc váy trắng điểm hồng. Viền lá sen bên cạnh váy dài kéo rơi trên đất. Quả nước lớn trước ngực no đủ. Từ bên này nhìn lại đường cong chữ S đúng là không cần chọn. Đập thẳng vào mặt, dáng người hoàn hảo. Theo bộ ngực cao ngất nhìn lên trên, một đôi mắt sóng nước long lanh, mềm mại đáng yêu. Đừng nói là đàn ông, phụ nữ nhìn đến cũng động lòng không ngớt. Trời, tôi nói lão già chết tiệt kia nha, anh cũng thật là diễm phúc không cạn. Bên cạnh có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, anh lại không biết xấu hổ, dám nói không chạm vào người phụ nữ kia, ai tin chứ? Coi như những cô gái này không phải là anh chủ động tìm đến, nhưng sự thật không phải là anh để bọn họ bên cạnh sao? Nếu anh không đồng ý, ai có thể ép buộc được anh chứ? Mẹ nó! Sau khi Thanh Cơ thấy tôi, khẽ gật đầu nở nụ cười nói. Vừa rồi mới nghe Dạ Quân nhắc đến em, nói em không phải là cô gái bình thường. Bây giờ xem ra, quả nhiên vẻ ngoài xinh đẹp linh động, chẳng trách có thể khiến Dạ Quân yêu thích như vậy. Lời này nghe như khen tôi. Nhìn về vẻ mặt cô gái rất tự nhiên, không giống như là có dụng ý đặc biệt. Có điều, tôi ở phương diện này không phải kẻ ngu, sẽ không bởi vì dạng thấy sang bắt quàng làm họ mà quen biết với cô ta được. Bán đèn đây. Cô gái có muốn mua một ngọn đèn không? Có thể cầu nguyện đấy. Đi qua một quầy hàng, có một ông lão giơ chiếc đèn hình hoa sen rất đẹp ra mời tôi mua. Tôi quay đầu lại, ông lão còng lưng, mặc một bộ quần áo rách tả tơi, tay cầm ngọn đèn hoa. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy ông lão thì tôi lại mềm lòng. Tôi là người sống, ông ấy là ma quỷ ở nơi này. Tôi không thể nhận đồ từ tay ông ấy. Mua cũng không được, chỉ đành lắc đầu từ chối lời mời. Ông lão vẫn không chịu buông tha, cứ lẻo đẻo đi theo bên cạnh sau lưng chúng tôi để chào hàng. Cô gái, có thể bán rẻ cho cô mà, tôi chỉ còn mấy chiếc này nữa thôi. Tôi càng bước nhanh hơn, một mực đi về phía trước không quay đầu lại, không nỡ nhìn những người như thế này, giống như ở trên nhân gian vậy. Nhìn thấy người già ăn xin ngoài đường là tôi lại mềm lòng. Nghĩ đến việc họ đã nhiều tuổi như vậy mà vẫn phải chạy ra ngoài để xin ăn sống qua ngày, còn bị người ta mắng nữa. Mùi vị đó thật khó hình dung. Chắc là tôi thương hại họ. Họ đều là cha mẹ của người ta rồi, mà đến lúc già còn phải chịu tội như thế, thật là đáng thương. Nơi này là quỷ giới, không phải nhân gian. Tôi không thể tùy tiện mua đồ trong tay họ được, nên chỉ đành làm ngơ mà đi thôi. Chạy mãi rồi biến thành cứ chạy về phía trước không có mục đích, giống như là muốn chạy đến nơi tận cùng của thế giới, không muốn dừng lại vậy. Xung quanh tôi vang lên tiếng pháo, khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ màu sắc. Tôi dường như đang đặt mình dưới ánh đèn của cửa sổ nhân gian. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chạy tới một bờ sông, có rất nhiều người đang ở đó thả đèn. Tôi nhớ đúng là nơi có tục lệ thả đèn cầu nguyện vào ngày 30 cuối năm, nhưng rất khó nhìn thấy. Tôi chạy chậm lại, đứng lặng ở một chỗ lặng lẽ. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Hóa ra là Ninh Nghi và Dương Mặc. Không ngờ bọn họ cũng đang ở đây, cùng nhau thả đèn nữa. Xem ra Ninh Nghi đã buông bỏ rồi, nếu không thì hai người họ sẽ không ở bên nhau như thế. Ninh Nghi đi đến trước mắt tôi, cười hì hì hỏi. Muốn cùng đi thả đèn không? Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình bông sen trên tay của Ninh Nghi, bất giác lắc đầu. Vĩnh Hiên từng nói, không thể nhận đồ vật ở đây, kể cả là Ninh Nghi đưa thì cũng không được nhận. Tôi biết họ sẽ không làm hại tôi, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dương Mặc luôn ở bên cạnh Ninh Nghi, trông cậu ta trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của hai người họ, tôi không nhịn được hỏi. Hai người ở bên nhau rồi, thật là tuyệt quá. Định lúc nào tổ chức chuyện vui đây? Tôi muốn uống rượu mừng của hai người lắm rồi đấy. Dương Mặc da mặt mỏng, thấy tôi hỏi thế lập tức đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Tôi cũng muốn lắm, nhưng Ninh Nghi không đồng ý. Bảo tôi vẫn còn trẻ con, đợi tôi trưởng thành hơn chút nữa rồi nói sao. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã không còn nhỏ nữa rồi. Ninh Nghi trừng mắt bắt đầu trách mắng. Còn không nhỏ à? Cậu nói xem, bây giờ cậu được mấy tuổi rồi? Xưa, vắt mũi chưa sạch còn học đòi làm người lớn. Đợi thêm vài năm nữa đi. Tôi cười phá lên, nhìn hai người họ lúc này tôi thật là mừng thay cho họ. Cho dù là mắng cũng mắng yêu. Còn tôi thì sao? Cứ nghĩ đến bản thân mình là trong lòng lại ngập tràn cay đắng. Bên sông, từng đôi đang thả đèn. Chỉ có một mình tôi là đang cô đơn lẻ loi. Đi đến đâu cũng nhìn thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc. Thật tức quá đi mất. Rõ ràng là tôi không FA, nhưng còn cô đơn hơn cả FA mà. Không thể ở đây thêm được nữa. Tôi chọn đại một lý do để rời đi. Thật ra thì tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Chỉ đành tìm một chỗ không có ai bên bờ sông, ngẩng người nhìn những chiếc đèn hình bông sen thả trên mặt nước. Tâm trạng tốt đã bị cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc ban nãy phá hủy rồi. Buồn thật chứ. Bảo là muốn đi dạo một mình, sao lại chạy đến đây ngẩn người ra thế? Em không sợ gặp phải bọn ác quỷ rồi trở thành bữa ăn cho chúng à? Nghe thấy giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân, tôi vội vàng quay đầu lại, thấy anh từ từ tiến lên cạnh tôi, hít một hơi thật sâu để che giấu niềm vui sướng trong lòng. Anh đến một mình, không có Thanh Cơ ở cạnh. Sao phải sợ? Nếu như tôi gặp phải ác quỷ gì đó thì vậy chứng tỏ là an ninh ở quỷ giới của anh không tốt. Kẻ làm quỷ vương như anh cai quản không đến nơi đến chốn. Sau khi điều chỉnh được hơi thở, tôi thuận miệng hỏi. Sao đến một mình vậy? Thanh Cơ gì đó đâu? Mới nói được vài câu thì Quỷ Vương Dạ Quân đã đi đến trước mặt tôi rồi. Ánh mắt anh ta tràn ngập ý cười nói. Hình như nương tử rất để ý cô ta thì phải. Đây gọi là ghen đấy. Vi phu đã để cô ta trở về rồi. Hôm nay vốn là muốn đưa em đi chơi, sao có thể bỏ em một mình chứ? Tôi trợn mắt tỏ vẻ không tin nói. Thôi đi, hậu cung của anh bao nhiêu là phụ nữ như thế. Mau trở về mà trông coi đi. Đừng không về thì cẩn thận hậu viện sẽ cháy đấy. Quỷ Vương Dạ Quân thuận thế kéo tôi vào lòng nói. Em nổi nóng lên cũng ghê thật đấy. Ở khung cảnh xinh đẹp như thế này, em không nói lời đường mật với ta mà lại nói mấy lời yếu xìu như thế. Khẩu vị của nương tử thật là độc đáo. Lẽ nào cách biểu đạt tình yêu của em là cãi nhau với ta sao? Hơn nữa, chẳng phải hậu viện vừa mới cháy xong đó sao? Bản tôn ghét nhất là mấy vị phụ nữ ghen ghét tranh cãi. Họ mà dám làm vậy thì nhân cơ hội thiêu luôn cũng được. Nhiều phụ nữ chưa chắc là chuyện tốt. Chuyện này em còn không hiểu sao? Tôi cố ý chớp chớp, tỏ ra vẻ không hiểu gì hỏi lại. Nhiều người phụ nữ chứng tỏ nhiều phúc mà, sao lại không tốt chứ? Đàn ông các anh chẳng phải đều thích như vậy sao? Chẳng lẽ là vì bận quá, lại nhiều người nên thể lực không cho phép, hay là sợ nhiều sẽ chết trên giường? Thế thì khó coi lắm đúng không? Quỷ Vương Dạ Quân cốc vào trán tôi rồi nói với giọng hẳn nhiên. Đúng đó, đúng là bản tôn bận quá mà. Ai bảo nương tử ngốc thế chứ? Nếu không đặt hết thời gian ở chỗ em, quản chặt em, thì với cái tính ngốc nghếch hồ đồ của em, một ngày nào đó bị người ta bắt cóc mất thì sao? Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi chút đi. Đợi Mạc Thương Nhiên tới, ta sẽ đưa hai người về. Ở đây đúng thật là rất nhạt nhẽo. Buổi tối của người sống dùng để ngủ, đâu có được khỏe mạnh giống như là nơi quỷ mị này. Đi lanh quanh một hồi tôi cũng buồn ngủ đến mức sắp không mở được mắt ra nữa. Ừ, vậy thì không khách sáo nữa, đành mượn quỷ vùng ngủ một giấc vậy. Anh không được đi đâu đấy, nhớ là phải gọi tôi dậy đấy nhé. Dường như quỷ vương dạ quân nghiện cốc vào trán của tôi thì phải. Không vui một cái là ra tay, tôi cũng cạn lời luôn rồi. Của ta chẳng lẽ không phải là của em sao? Em nói thế ta không thích nghe. Tôi trợn mắt, anh không thích hả? Tôi còn không thích nói ra đấy. Tôi quay người bỏ đi, không muốn để ý đến anh nữa. Quỷ vương dạ quân đuổi theo hỏi. Ở đây không tốt sao? Tại sao em không muốn ở lại? Câu hỏi này nghiêm túc quá, không phù hợp để nói vào lúc này. Cho nên tôi nghĩ nghĩ rồi đáp. Nếu như tôi nói không bằng lòng, có phải anh sẽ hỏi liên tục không ngừng không? Đừng nói là không, tôi biết anh cũng sẽ không như thế. Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên không vui trong một ngày như hôm nay. Cho nên anh đừng hỏi nữa, để tôi tìm một chỗ nào đó ngủ đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Quỷ vương dạ quân dừng lại, mà tôi cũng không biết phải đến minh điện kiểu gì, chỉ đành dừng bước hỏi, không về sao? Sao không đi nữa vậy? Tôi hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng này của anh sau lớp mặt nạ. Tôi đợi anh mở lời, nhưng anh lại đứng yên lặng nhìn tôi. Không khí xung quanh dường như loãng ra. Tôi cảm nhận được anh đang vô cùng kiềm chế. Được rồi, xem ra anh không muốn trốn tránh vấn đề này. Tôi thở dài nói. Nói đi, hôm nay nói rõ chuyện này ra đi. Nếu không nói rõ ràng, anh sẽ không buông xuôi. Nói đi, anh muốn hỏi gì, tôi trả lời là được. Lý do em không muốn ở lại với ta. Trong lòng đã có ý thì sẽ không trốn tránh vấn đề này nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, thật lòng mà nói. Tôi sống ở hiện đại, từ nhỏ tiếp nhận chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Cho nên tôi không thể nào tiếp nhận được việc chia sẻ một người đàn ông với nhiều người phụ nữ khác. Còn nữa, bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được người đàn ông trong lòng còn có người khác. Tôi muốn làm duy nhất. Không có điều này, những chuyện khác với tôi mà nói chỉ là nước chảy mây trôi, không có ý nghĩa gì hết. Có thể một hơi nói ra những lời này thật sự không dễ dàng với tôi chút nào. Nhưng đây là những lời thật lòng của tôi. Nếu không nói rõ ra thì anh sẽ không hiểu được. Tôi nói như vậy cũng không sợ anh nghĩ ngợi. Chúng ta không phải là người ở cùng một thời đại, cho nên có rất nhiều quan niệm khác nhau. Giống như tôi mặc váy hay mặc quần short trong những ngày nắng nóng bình thường, nhưng trong mắt anh lại là làm bại hoại thần phong mỹ tục. Còn có rất nhiều khác biệt như thế này nữa. Giữa chúng ta có rất nhiều điểm không hợp nhau. Còn nữa, anh cứ hỏi lại trái tim của mình xem, rốt cuộc là anh yêu ai. Có nhiều thứ không phải cứ nói không có là không có đâu. Có thể tôi yêu anh, nhưng tôi cũng cần có cuộc sống của mình. Nếu như anh là người bình thường thì chúng ta có thể đơn giản một chút. Có lẽ chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể bên nhau đến răng long đầu bạc thôi. Phần 34 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ.